Lược Thiên Ký, chương 828, 10 Thế Biện Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 857, 10 Thế Biện Cơ. Trước khi tới, liền biết đã chú định không cách nào trở về. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng mà nói để Phương Hành cả người đều tựa hồ bối rối, khi biết Tiểu Hòa Thượng bị bắt về sau, hắn ngựa không ngừng vó chạy tới, một khắc cũng không chậm trễ, trong lòng cũng nghĩ đến minh bạch lần này coi như chính mình nhận thua, đem Phật tử êm đẹp còn cho bọn hắn, cái kia quyền thái thượng đạo kinh cũng còn muốn những biện pháp khác nắm bắt tới tay, mà lần này lại tạm không nghĩ, trước tiên đem Thần Tú Tiểu Hòa Thượng mang trở về rồi hãy nói. Đối với hắn mà nói, cái này thật sự là một cái cực lớn nhượng bộ, nhưng hồn không nghĩ tới, lại từ vừa mới bắt đầu, liền không làm được đến mức này. Trong lúc nhất thời, hắn lửa giận dâng lên, bay thẳng nhập não, hung ác hướng Bắc Minh Thanh Địch nhìn sang. Ta cho là ngươi chỉ là muốn bức ta thả các ngươi hòa thượng, không nghĩ tới ngươi là muốn hại Thần Tú Tiểu Hòa Thượng. Cái kia hung ác ánh mắt khiến cho Bắc Minh Thanh Địch đều run sợ, lảo đảo lui lại mấy bước khoát tay nói. Ta không có A-hát, nàng thậm chí cũng không dám hướng Phương Hành nhìn nhiều, ánh mắt trực tiếp hướng Thần Tú nhìn sang, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tiểu Hòa Thượng, ta thật không nghĩ tới này lại hại tính mạng của ngươi A-hát, chuyện này ta không biết. Ta thực không biết A-hát, ta coi là chỉ làm cho Phương Hành thả Phật tử, liền có thể để hắn dẫn ngươi trở về, nếu là ta sớm biết này lại hại ngươi, nhất định không sẽ làm như vậy. Ngươi tin tưởng ta A-hát. Nàng nói, vô ý thức tiến lên, giống như muốn đem Thần Tú chung quanh phù văn lao tù giải khai. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Bắc Minh Kiêu lại một bước tiến lên trước đưa nàng đẩy ra đến một bên quát lạnh nói. Cái gì gọi là hại hắn, đây là Phật môn nhân quả luân chuyển, vạn năm trước đó cũng đã kinh nhất định kết quả ta thay Phật môn thôi động việc này sớm trăm năm xuất hiện, chính là Phật môn đại công thần, công đức trên bằng ít nhất cũng có 10 vạn công đức gia thân, bách đoạn sơn bên trong, chúng ta Bắc Minh gia liền sẽ được chia lớn nhất lĩnh vực, ngươi nói có đáng giá hay không đến. Đây một trận quát mắng, thẳng đem Bắc Minh Thanh Địch huấn nói không ra lời, nhưng là ánh mắt cầu khẩn nhìn phía Phương Hành. Trong thanh âm mang theo một cỗ bất đắc dĩ tới cực điểm cầu khẩn. Ta thực không muốn, đây thật là ta trước đây không biết A-hát, chờ ta chặt đầu của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi bồi cái không phải. Phương Hành tức giận giống to, mắt lộ ra sát cơ. Bỗng nhiên ở giữa, hắn bỗng nhiên quay người, một cái cầm lên áo đen Phật tử cổ áo, liền muốn độn không mà đi. Hắn cũng không tin đây cái gì hai hai một gặp nhau, liền nhất định biện cơ ngày đến, đã dưới mắt chính mình cứu không được Thần Tú, liền dứt khoát lại đem đây Phật tử bắt đi. Hai cái Phật tử bên trong thiếu một người, xem bọn hắn làm sao biện cơ thực tế không được hắn cũng có thể hung ác đến quyết tâm tìm một cơ hội đem đây Phật tử làm thịt muốn biện cơ, liền để Thần Tú cùng một người chết biện cơ đi Tiểu Hòa Thượng có ngu đi nữa, còn có thể mắng bất quá một người chết. Chỉ tiếc mặc dù hắn hết thảy đều đã nghĩ kỹ, nhưng chuyện tiến triển cũng đã đem cầm không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bỉ ngạn đó tự hộ pháp tăng chúng, vào lúc này khám phá Phương Hành ý nghĩ, vậy mà không có chút nào lúc mới bắt đầu phẫn nộ cùng khẩn trương, ngược lại mắt lộ ra từ bi chi ý, đồng thời cúi đầu xuống, đọc thầm lên kinh văn, từ những này tăng nhân bắt đầu, cái khác chư tộc tu sĩ cũng đều là bắt đầu tụng kinh, liền liền Bắc Minh Kiêu cũng không ngoại lệ, mà Bắc Minh Thanh Địch. Thì mặt mũi tràn đầy hoang mang hồi lâu, mới nhẹ nhàng đóng lại hai mắt. Chung quanh chư thiên, chỉ có Phương Hành cùng Thanh Con Lừa chưa từng tụng kinh. Bọn họ vọt lên bầu trời, tà xung hữu đột, hung thần ác sát muốn trốn bán sống bán chết, nhưng mà theo chung quanh vô tận trầm hồn huyền ảo tụng kinh chi tiếng vang lên, bọn họ chợt cảm giác mình giống như là lâm vào vũng bùn. Cong cong cong cong, vô tận tiếng tụng kinh giống như là tràn ngập chung quanh sơn cốc mỗi một tấc không gian, đem cả người hắn đều bao vây lại, những kinh văn kia. Thậm chí hiển hóa ra kim mang chói mắt Phật nói thực chữ, từ mỗi một cái đang tụng kinh tịnh thổ tu sĩ đỉnh đầu bay lên, chậm rãi trôi hướng cửu thiên, sau đó, từ cửu thiên chi thượng, thì mơ hồ có một đóa hoa mỹ chi cực cánh hoa bay xuống, như là hoa rụng rực rỡ. Thiên hoa loạn trùy, thí chủ ta biết ngươi một mảnh chân thành tâm tư, chỉ là nhân quả sớm định cần gì phải cưỡng cầu đây. Tại Phương Hành trong tay, cái kia bị hắn bắt lấy áo đen Phật tử, lại bỗng nhiên vào lúc này mở miệng nói chuyện. Trước đó phong ở hắn trên miệng phù triện, chẳng biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh. Mà hắn lúc này cũng là ngồi xếp bằng, giống như hư không mọc rễ, đem hắn dừng ở trên không, dù là Phương Hành một tay lực lượng chừng 20 vạn cân, lúc này lại thình lình kéo không động hắn, một cái xé rách quần áo của hắn, sau đó liền nhìn lấy đây áo đen Phật tử thân hình như là bị gió thổi Phật xa xa hướng về không trung thăng lên đi lên, Phương Hành muốn lại tiến lên đem hắn bắt lấy, lại bị lực lượng vô hình bức lui trở về. Áo đen Phật tử, ngồi ngay ngắn hư không, đỉnh đầu chín đạo Phật quang hiển hóa, như đồng hóa thân chân Phật. Mà vào lúc này, cái kia phù văn trong lao tù thần tú cũng bay thăng lên, tại bên ngoài trăm trượng, cùng áo đen Phật tử xa xa tương đối. Một đen một trắng, song sinh Phật tử cách xa nhau trăm trượng, đều là ánh mắt tĩnh lặng nhìn đối phương. Mà tại giữa bọn hắn, hình như có kim sắc Phật quang đụng vào nhau, sau đó bay lên, mơ hồ biến hóa, thình lình tại hai người bọn họ bên trái, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thấy ẩn hiện hình dáng, lại thấy không rõ bộ dáng Đại Phật huyễn ảnh, Đại Phật hai tay hợp thành chữ thập quanh người hiện đầy kim quang chói mắt kinh văn, ánh mắt thăm thẳm, từ bi mà lại trầm tịch nhìn lấy chính mình trước ngực ngồi xếp bằng hắc bạch Phật tử. Thân như cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau chớ cho gây bụi bặm. Chung quanh hiện lên từng mảnh kim vân, trong mây có trong sáng mà kiêu ngạo âm thanh âm vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được cái kia trong mây xuất hiện huyễn tượng, một thân tăng y như tuyết, dị thường tuấn mỹ trẻ tuổi tăng người tay cầm màu trắng liên hoa, tại Phật tổ tọa hạ khinh tụng Phật ít, theo phản âm truyền khắp Đại Hùng Bảo Điện, có thiên hoa từ cửu thiên mà hàng, tiên âm phiêu phiêu chúng tăng cúi đầu, cảm tạ hắn truyền thụ Phật nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật tổ mở hai mắt ra, nhẹ nhàng gật đầu, trẻ tuổi tăng nhân đắc chí vừa lòng, chuẩn bị tiếp nhận chân Phật truyền thừa. Phương pháp này có thể dùng thế nhân tu Phật học Phật, lại khó khăn làm thế nhân thành Phật. Chúng tăng bái phục Phật tổ gật đầu thời khắc có áo đen lão tăng quét sắc người mở miệng, dẫn đi vô số ánh mắt. Ta có một yết có thể giải Phật nghĩa, áo đen lão tăng quét sắc người hướng Phật tổ hành lễ tụng yết. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải bàn, lúc đầu không một vật nơi nào gây bụi bặm. Thiên địa vắng vẻ, chúng tăng ngậm miệng, trẻ tuổi tăng nhân ngơ ngẩn, Phật tổ mặt lộ vẻ mỉm cười. Như thế, có thể truyền ta đại đạo thần tú, ngươi có thể chịu phục. Phật tổ mở miệng, nhìn về phía trẻ tuổi tăng nhân, chấn kinh thiên hạ. Đệ tử không phục, trẻ tuổi tăng nhân nhíu mày, thanh âm truyền khắp Linh Sơn, truyền khắp chư thiên vạn giới. Hình ảnh biến đổi, lại trở thành cổ tùng phía dưới, hắc bạch hai tăng phó ngàn năm ước hẹn tại đỉnh núi Biện Cơ. Sư đệ, ngàn năm đã hàng, ngươi còn không tỉnh sao? Ta đạo không sai, lại vì sao muốn ngộ? Áo trắng tăng nhân mở miệng, tu Phật chính là tu thân, như người leo núi, từng bước trèo đi, sư huynh chỉ hướng người giảng thuật đỉnh núi phong quang, lại không chỉ người đường đi, lại như thế nào để cho người ta xuôi theo núi mà lên, cuối cùng mà thành Phật, đây là tìm quả phế căn cứ ta không lấy. Đỉnh núi là không, vạn vật là không, Phật cũng đúng không, làm sao cần tu hành, một buổi sáng đốn ngộ, liền được tự tại. 2000 năm, hắc bạch tăng nhân tại trên biển Biện Cơ, phong quyền tàn vân, thiên địa thanh minh. Sư đệ, lưỡng ngàn năm trôi qua, ngươi còn không tỉnh sao? Ta đạo không sai, lại vì sao muốn ngộ? Áo trắng tăng nhân mở miệng, ngón tay thương hải. Chúng sinh cầu thực cầu linh, là thế gian chân thực, sư huynh nói hết thảy vì không, vậy cái này tôm cá chẳng lẽ không phải chân thực? Đây thương hải vạn vật chẳng lẽ không phải chân thực, vạn năm về sau thương hải tang điền, vô tận biến ảo, tự có lý có thể y theo ta Phật ngồi hư không, chiếu cố thế gian, ung dung vạn cổ, nhất niệm sinh diệt, như cuối cùng Phật quả mất tự thân, lại như thế nào thấy đây một mảnh chân thực. Thiên địa huyền cơ từ có nhân quả tạo hóa, tự có đại đạo quy tắc tuần hoàn đi tới đi lui, vạn vật biến hóa lại như thế nào, thương hải tang điền lại như thế nào, ngươi gặp hắn, hắn tại, ngươi không thấy, hắn liền không, tịch diệt lúc đến vạn vật vì không, vừa lại không cần người đi gặp hắn chân thực. Vô tận hình ảnh biến ảo chập chờn, hai tên tăng nhân tại trên núi, tại trong biển, tại hồng trần, ở xa trường, với thiên bên ngoài, nhiều lần Biện Cơ, áo trắng tăng nhân nhiều lần thua Biện Cơ, nhưng cũng nhiều lần không phục, một lần luân hồi chuyển thế tìm kiếm chứng thực kinh nghiệm của mình cảm ngộ, chỉ tiếc mỗi một lần Biện Cơ, áo đen tăng nhân Phật lý tổng thắng một bậc, thời gian dần trôi qua, áo trắng tăng nhân ngày càng ít nói, trầm mặc ít nói. Sư đệ, 9000 năm trôi qua, ngươi còn không tỉnh sao? Ta đạo không sai, lại vì sao muốn ngộ? Áo trắng tăng nhân cười đau khổ thở dài một tiếng nói. Bất quá, sư huynh 9000 năm trôi qua ta cũng minh bạch ngươi tu hư không, ta tu viên mãn, hai người chúng ta đến đạo này bên trên càng đi càng xa, xem ra lại không hòa giải khả năng. Sư đệ, ngươi coi biết ngã Phật lý thắng ngươi, cần gì phải chấp nhất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh Phật lý thắng ta một bậc, chỉ tiếc ta cho là mình lộ mới là chính xác, ngươi tu chính là không, cầu là quả, ta lại nguyện tu viên mãn, nguyện từng cho nên lại quả. Vô luận tu Phật tu đạo, nặng nhất tự thân, dù là ta biết người Phật lý mới là chân nghĩa, nhưng cũng vĩnh viễn không bỏ được từ bỏ tự thân, này hoặc vì chấp nhất lại là ta một thế tu hành cảm ngộ tu thân tu tâm tu Phật tu được viên mãn đại đạo. Người đã chấp nhất tại tự thân, làm vĩnh viễn không bao giờ thấy Phật quả. Của ta Phật tại nhân quả ở giữa, đường của ta trong người tâm phía trên, nếu không có chính mình, dù là tu thành Phật quả, nhưng lại đưa ở chỗ nào? Sư đệ, ngươi thua. Ta là thua, Phật tổ năm đó hỏi chúng ta như thế nào tu Phật, vấn đề này ta đã thua. Nói lý lẽ ta một thế này liền cái kia lấy Phật quả, nhưng ngươi tâm tư có tiếp liền sẽ cùng ngươi 1000 năm đi, nhìn ngươi có thể có một đáp án. Vô tận hình ảnh cùng thiền lý từ Kim Vân bên trong xuất hiện, truyền vào trong sân chư tu trong lòng, cái kia đại biểu song sinh Phật từ cửu thế biện cơ quá trình, cũng đại biểu Phật môn hai loại lý niệm va chạm, chính là phương hành không hiểu Phật pháp, tại loại này kim sắc vân khí bao phủ tự thân về sau, cũng dần dần khai ngộ, minh bạch thần tú nói biện cơ là vật gì, cũng minh bạch thần tú thua ở chỗ nào. Sú hòa thượng, cái gì hư không Phật quả, có bản lĩnh ngươi đem chính mình luyện hết rồi. Phương hành kích động không thôi, cao cao nhảy lên, hướng về áo đen Phật tử hét lớn. Sư đệ ta nói mới là đúng, chỉ tiếc hắn đã mất người đi nghe. Không chung, hai tôn Phật tử xa xa tương đối, áo đen tăng nhân mở mắt xem ra ánh mắt thâm thúy. Sư đệ, ngươi còn không tỉnh sao? Thần tú cũng mở mắt lắc đầu cười khổ. Sư huynh, đường của ta thực sai rồi hả? Convert by, fanmic, cách chương.